Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, chương 53, điên cuồng. Gầy gò thanh niên tầng tầng ném xuống đất, lại oa phun ra một ngụm máu. Hắn gian nan chống đỡ lấy nửa người trên, khó có thể tin chừng mắt Trác Phi Dương. Quốc công phủ phủ vệ cấm chỉ tư đấu, khinh giả hàng phẩm, trùng giả hủy bỏ võ công đuổi ra phủ. Không nghĩ tới Trác Phi Dương thật dám động thủ, đặc biệt dưới con mắt mọi người. Hắn lẽ nào liền không sợ phủ quy xử phạt? Trác Phi Dương cười lạnh nói, một phế vật, còn dám nói ẩu nói tả, ngươi cho rằng ngươi là họ Sở? Mọi người nhất thời phẫn nộ lên, văn không có đệ nhất, võ không có đệ nhị, người luyện võ huyết tính trùng, tranh cường háo thắng, lẫn nhau không phục, đều muốn tranh cái số một. Đây là bản tính, không cách nào loại bỏ. Bọn họ vốn là không phục Trác Phi Dương là thanh niên đệ nhất cao thủ. Lại nhìn thấy Trác Phi Dương bị Sở Ly hai lần một chiêu đánh bại. Nguyên bản đố kỵ cùng kính nể hóa thành xem thường. Nhìn hắn ngông cuồng như thế, trước mặt mọi người dám động thủ, cũng lại không kìm nén được. Quá ngông cuồng, hắn thật sự coi chính mình là thanh niên đệ nhất cao thủ a? Còn tưởng rằng hắn bao nhiêu ghê gớm, không nghĩ tới như thế vô dụng. Sau đó sái uy phong, ai, đáng thương, còn thanh niên đệ nhất cao thủ đây, một chiêu cũng đi có điều, thực sự là mất mặt. Tiên sư nó, dám động thủ. Một khôi ngô khỏe mạnh thanh niên nhảy ra, chỉ vào Trác Phi Dương quát lên, họ Trác, ngươi muốn làm gì? Líu ra líu díu, một đám hạng người vô năng. Ta muốn làm cái gì thì làm cái đó. Trác Phi Dương lạnh lùng quét một chút mọi người. Con mắt đỏ ngầu nếu như muốn phệ người. Ánh mắt lợi hại khác nào hàn kiếm. Bọn họ đau lòng sau khi bản năng nổi lên địch ý. Càng ngày càng phẫn nộ. Họ Trác, ngươi dám tùy tiện đánh người. Chúng ta thực sự không hợp mắt. Ta ngược lại muốn lãnh giáo một, hai, đoàn người làm chứng. Khôi ngô khỏe mạnh thanh niên hừ nói. Trác Phi Dương cười gan. Vô danh chân nhỏ, phối động thủ với ta. Ngươi cho rằng ngươi là người nào? Thật sự thanh niên đệ nhất cao thủ. Buồn cười. Khôi ngô khỏe mạnh thanh niên một mặt trào phúng. Cười lạnh nói. Thanh danh của ngươi đều là thổi ra. Cái gì chó má thiên tài? Được. Trác Phi Dương nộ quát một tiếng. Một quyền đánh ra. Khôi ngô khỏe mạnh thanh niên không phản ứng lại. Thân thể đã bị đánh bay. Hắn trên không trung phốc phun ra một đạo mũi tên máu. Sau khi hạ xuống, như một tảng đá không nhúc nhích, đã hôn mê. Trác Phi Dương chậm rãi thu quyền. Lạnh lùng nhìn quét mọi người. Ai còn không phục, mọi người càng ngày càng phẫn nộ. Ta đến, một ục ịch thanh niên đứng ra. Lạnh lùng nói, Trác Phi Dương. Xem ra ngươi không rác rưởi như vậy. Xem quyền. Hắn một quyền đảo ra. Cả người theo nắm đấm đồng thời quăng đến. Nhanh như lưu tinh. Tu luyện chính là uy lực cực lớn lưu tinh quyền. Trác Phi Dương cười lạnh một tiếng. Tiến lên trước một bước đón nhận. Một quyền đảo ra. A, một tiếng hét thảm. Ục ịch thanh niên bưng nắm đấm lùi về sau. Sắc mặt tái nhợt. Trong nháy mắt cái trán liền ra một tầng to bằng đậu tương mồ hôi hột. Không tự lượng sức ngu xuẩn. Trác Phi Dương xem thường. Cũng không thèm nhìn tới. Quét về phía mọi người. Thì còn ai ra? Ục ịch thanh niên buông tay ra. Mọi người nhìn sang. Tâm trạng phát lạnh. Hắn tay từ oản bẻ gãy. Lộ ra bạch cốt âm u cha nhi. Hắn là luyện lưu tinh quyền. Nắm đấm cứng rắn dị thường. Càng lạc đến nước này, có thể thấy được Trác Phi Dương cú đấm này lợi hại. Mọi người tâm trạng lẫm liệt, âm thầm cau mày. Trác Phi Dương không nghĩ tới như vậy nhược. Trác Phi Dương nhìn quét mọi người, cười lạnh nói, một đám bọn chuột nhát, làm sao cho rằng ta là chỉ là hư danh? Các ngươi những người này mạnh hơn ta, ngu xuẩn. Đến a, ai không phục, đến a. Ta đến lĩnh giáo một hồi kiếm pháp của ngươi. Một cao gầy thanh niên chậm rãi đi ra khỏi đoàn người. Sắc mặt trầm túc trang trọng. Bọn họ không dám coi khinh Trác Phi Dương võ công. Nhưng hắn thực sự quá càn rỡ. Ngông cuồng tự đại. Chính mình như thế lùi bước thực sự không cam lòng. Chung quy phải đánh một trận thử xem. Thất bại cũng tâm phục khẩu phục. Đến a, Trác Phi Dương rút kiếm ra khỏi vỏ. Cười lạnh nói. Ngày hôm nay không đánh được các ngươi tơi bời hoa lá. Ta liền không họ Trác. Lời này lại gây nên chúng nộ. Mọi người nghị luận sôi nổi. Thấp giọng thầm mắng. Sân luyện võ trên một mảnh ong ong thanh. Trác Phi Dương rút kiếm hừ nói. Để ngươi ba kiếm. Cao gầy thanh niên rút kiếm đâm ra. Xoạt xoạt xoạt ba kiếm đâm ra. Mau lẹ khinh nhanh. Trác Phi Dương chỉ khẽ rời đi thân thể. Miễn cưỡng né qua. Ung dung như thường. Một bức hững hờ vẻ mặt. Ba chiêu đến. Trác Phi Dương gào to. Một quyền đảo ra. Keng. Trường kiếm bay ra ngoài. Rơi xuống đoàn người sau khi. Trác Phi Dương thu hồi nắm đấm. Cười lạnh nói. Một phế vật. Còn có trở lại sao? Liền không một có thể làm cho ta đi hai chiêu. Đoàn người có chút tỉnh táo lại. Lúc trước khiêu chiến mấy người đều là hàng đầu hảo thủ. Đối với thanh niên đệ nhất cao thủ tên gọi Dục Già Dục Dịch. Tự nhận là có tư cách. Còn lại đều là tự biết không địch lại bọn họ. Đi ra cùng Trác Phi Dương đánh. Thuần túy tự rước lấy nhục. Trác Phi Dương quét một chút. Xem không ai đứng ra. Khinh thường nói. Một đám rác rưởi, hắn xoay người liền đi. Bạch Chi Tiết tàn nhẫn bọn họ một chút, bận bịu đuổi tới. Hắn một bên đi theo Trác Phi Dương phía sau, một bên âm thầm kêu khổ, thấp giọng nói: "Công tử, lần này phiền phức rồi. Ngươi đưa ta trở lại, sau đó đi tìm Đinh trưởng lão." Trác Phi Dương hừ nói: "Vâng." Bạch Chi Tiết vội vàng gật đầu. Trác Phi Dương vào phủ là Đinh trưởng lão tiến cử, diễn võ điện cung phụng trưởng lão. Lúc trước Trác gia có ân cho hắn, cho nên mới dẫn Trác Phi Dương vào phủ. Hiện tại Trác Phi Dương chọc sao sao phiền, chỉ có thể sử dụng tầng này quan hệ. Dưới con mắt mọi người, động thủ đánh người, đây là nghiêm trọng trái với phủ quy, thậm chí khả năng bị phế võ công trục xuất ra ngoài phủ. Trác Phi Dương một lên thuyền, nhất thời sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Một hồi mềm nhũn ngã ngồi. Bạch Chi Tiết không hoảng. Đã có kinh nghiệm. Biết là triển khai nhiên huyết xá thân quyết di chứng về sau. Chỉ cần hai ngày nữa là tốt rồi. Sở Ly trở lại Đông Hoa Viên. Lý Việt dọc theo đường đi vui cười hớn hở. Miệng đều hợp không lên. Trở lại Đông Hoa Viên. Tiến vào tiểu viện. Lý Việt cười ha ha. Thực sự là thoải mái. Thoải mái. Sở Ly cười ngồi vào bên cạnh cái bàn đá. Thoải mái cái gì? Ta phỏng chừng Trác Phi Dương lần này muốn tức chết đi được. Không dám tiếp tục đối phó với ngươi. Lý Việt ha ha cười nói. 30 vạn lạng a, táng gia bại sản chứ. Sở Ly lắc đầu. Trác gia của cải rất thâm hậu. Thương không được gân cốt. Có tiền như vậy. Bằng không Trác Phi Dương sao có thể thiên tài như vậy. Còn không phải từ ăn vặt linh dược ăn đi ra. Sở Ly lắc đầu một cái than thở. Có điều không thể tại chỗ đánh hắn hai cái bạt tai. Đều là cái tiếc nuối. Hắn có tâm tư này. Cuối cùng nhưng từ bỏ. Như thế làm cũng quá quá mức. Bởi vì nhỏ mất lớn. Khoái ý ân cừu không cần thiết như thế làm. Lúc này đã để hắn mất hết mặt mũi. Gần như phá hủy sự tự tin của hắn. Ai? Lý Việt lắc đầu than thở. Hắn thực sự là xui xẻo. Gặp gỡ ngươi. Khắc tinh mà. Sở Ly cười nói. Ta cái nào tính là gì khắc tinh. Mạnh hơn ta nhiều vâng. Thanh niên đệ nhất cao thủ. Cái tên này xem như là đái ở ngươi trên đầu. Lý Việt cười híp mắt nói. Huynh đệ. Sau đó sợ là có không ít khiêu chiến. Sở Ly nói. Tốt. Quy tắc cũ. 10 vạn 2. A. Lý Việt trợn mắt lên. Sở Ly cười nói. Không 10 vạn 2. Ta sẽ không đáp ứng. Này quá. Lý Việt lắc đầu một cái. Không thích hợp không thích hợp. Là cái tham tài danh tiếng có thể không ổn. Chúng ta nhưng là thị vệ. Tương lai phải làm chức. Ai dám yên tâm dùng ngươi a? Sở Ly cười nói. Ta thời gian quý giá. Không 10 vạn 2 liền đừng quấy rầy ta. Cái này cũng là tự lộ nhược điểm. Lộ ra kẽ hở, để đối với mình có định ý tìm tới biện pháp này đối phó chính mình. nếu như ở người khác thủ hạ, đương nhiên muốn bận tâm danh tiếng. Nhưng Tiêu Kỳ không giống, nàng nhắm thẳng vào lòng người. Hắn đại viên kính trí năng đủ giấu giếm được nàng dò xét, đạt được đầy đủ tín nhiệm, danh tiếng không đáng kể. Như vậy tự ô một hồi, cũng là thuận theo nhân tính. Mọi người đều cần một cái cớ đến xem thường người khác, an ủi mình. Sở Ly đây chính là đem cớ đưa lên. Mọi người sẽ tự nhủ, võ công của hắn là rất lợi hại, nhưng quá tham tài, không lịch sự. Lý Việt thở dài, huynh đệ, này không phải là việc nhỏ, vẫn là suy nghĩ một chút. Sở Ly cười nói, gần đây sẽ không có khiêu chiến, ta trước về Ngọc Kỳ đảo. Hừm, đi thôi, để Mỹ hầu gái cố gắng giúp ngươi buông lỏng một chút. Lý Việt cười hắc hắc nói, một mặt tặc cười. Sở Ly nguýt hắn một cái, giá thuyền trở về Ngọc Kỳ đảo. Bên trong tiểu viện, Tiết Lăng một bộ nguyệt sắc trang phục, anh tư hiên ngang, mặt ngọc ở long lanh dưới ánh mặt trời kiều diễm như hoa. Nàng chính đang chậm chậm luyện thái âm tám thức, nhu hòa triển khai, nhìn thấy hắn trở về, thu thế sau dâng bạch ngọc chén trà. Công tử, thắng rồi sao? Sở Ly lười biếng đáp lại. Hắn ngồi vào tiểu đình bên trong hấp thụ thiên linh thụ khí tức, vận chuyển chữa thương tâm pháp, rất nhanh đem một tia tiểu ám thương xóa đi, đem thân thể điều đến trạng thái tốt nhất. Tiết Lăng đôi mắt sáng rơi vào trên mặt hắn, đánh giá hắn. Sở Ly nhìn về phía nàng, nàng tự nhiên hào phóng nhìn thẳng, chắc công tử thất bại. Đương nhiên, Sở Ly cười nói, ta thắng rồi, hắn lẽ nào cũng sẽ thắng rồi. Tiết Lăng đạo, hắn không phải thanh niên đệ nhất cao thủ sao? Hắn là rất mạnh. Sở Ly gật đầu, nếu như chính mình không có Khô Vinh Kinh, liền không dám luyện Đại Hải Vô Lượng Công, cũng không dám luyện Xá Thân Tuyệt Mệnh Đao, liền tuyệt không là Trác Phi Dương đối thủ. Nhiên huyết Xá Thân quyết uy lực mạnh mẽ, hơn nữa rất khó luyện. Trác Phi Dương có thể trong thời gian ngắn luyện thành, thiên phú xác thực không bình thường. Người công tử kia chính là thanh niên đệ nhất cao thủ rồi. Tiết Lăng đôi mắt sáng sáng lấp lánh. Sở Ly bật cười, cái gì thanh niên đệ nhất cao thủ, làm không được thật. Được rồi, chúng ta luyện tiếp công. Hắn chỉ tay tiểu đình ở ngoài thiết côn. Tiết Lăng cắn cắn bảo bối, bất đắc dĩ gật đầu. Sở Ly đi tới tiểu đình ở ngoài, bắt đầu luyện lên Kim Cương Độ Ách Thần Công 72 thức. Tiết Lăng mạnh mẽ côn xuống, hắn ổn như bàn thạch, động tác không bị ảnh hưởng. Tiết Lăng theo lại là một côn, một côn lại một côn. Tiết Lăng đếm lấy chính mình hô hấp, 5 lần hô hấp một côn. Tiểu viện môn mở rộng, Tô Như một bộ hạnh hoàng la sam phiêu bay vào đến, khẽ cười nói, ngươi đúng là an ổn đến mức rất. Sở Ly thu rồi công, bồi tiếp nàng đến tiểu đình bên trong ngồi xuống. Tiết Lăng dâng trà sau đứng ở một bên. Tô Như xinh đẹp tuyệt trần như ngọc, tựa như cười mà không phải cười, ngươi lại làm náo động. Sở Ly cười nói, tổng quản biết khiêu chiến chuyện, ngươi biết ngươi đi rồi Trác Phi Dương đã phát điên sao? Tô Như cười nói. Sở Ly ngẩn ra. Tô Như thở dài, lắc đầu nói, khó làm, cái tên này tâm trí quá trẻ con. Sở Ly nói, xảy ra chuyện gì? Tô Như đem chuyện trải qua thuật lại. Sở Ly cau mày, chẳng lẽ muốn trục xuất phủ? Cái kia quá đáng tiếc. Trác Phi Dương ti nói với hắn không hợp nhau, bất cứ lúc nào muốn phế chính mình, nhưng đối với quốc công phủ mà nói nhưng là thiên tài, là đáng giá cố gắng bồi dưỡng nhân tài. PS, cầu một hồi phiếu đề cử, cần đoàn người chống đỡ nha, cho ta động lực. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.